Mạt Thiên Nữ phụ hàng ngày đều bị sùng. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Ninh như thế nào lại tới đây? Cố Diệp Thừa sắc môi thực nhạt, nhìn đến nàng đột nhiên xuất hiện ở nơi này, môi mỏng gợi lên một tia độ cong, đáy mắt không có biến hóa gì. Có lẽ là tâm tư nam chủ khó dò, lại có lẽ thật sự không thèm để ý. Dù sao Nguyễn Ninh tạm thời không nhìn thấy, nam chủ có dấu hiệu tức giận. Đương nhiên, chờ mong cùng hoan nghênh cũng hoàn toàn không có khả năng. Điểm tự hiểu này nàng là vẫn phải có, nhưng nếu nhìn không ra tới, Nguyễn Ninh liền rất lạc quan mà đem đối với chuyện nàng xuất hiện nam chủ cũng không có biểu hiện phản cảm. Vậy, có thể không phản cảm cũng là thực không tồi, Nguyễn Ninh tự mình an ủi nói. Chứng minh cuối cùng lại cách mục tiêu gần một bước, em là nhớ anh trai. Nói xong, trên mặt Nguyễn Ninh có cảm giác ngượng ngùng, thẹn thùng mà nhấp miệng cười cười. Cố Diệp Thừa như là bị lời nàng nói nên cao hứng, trong xoang mũi phát ra một tiếng khí âm, cười khẽ một chút, hướng tới Nguyễn Ninh vẫy vẫy tay. Lại đây để anh trai nhìn xem, bộ dáng này như thế nào lại có cảm giác như là gọi sủng vật của nhà mình đi qua như vậy. Tuy rằng ở trong lòng nói thầm như vậy, Nguyễn Ninh vẫn là đi theo lời nói đi về phía trước, một đôi mắt hạnh trông mong mà nhìn hắn. Khẩu trang thời điểm nàng chưa có vào cửa, đã được nàng lấy xuống. Lộ ra một khuôn mặt trắng nõn như ngọc, mặt mày sạch sẽ, đôi mắt thanh thuần, một chút cũng không giống một người ở mặt thế sinh tồn mệt mỏi phong trần hơn nửa tháng. Thấy vậy, độ cong tươi cười ở khóe môi Cố Diệp Thừa càng sâu. Xem ra Ninh Ninh mấy ngày qua sống không tồi, anh trai cũng yên tâm mà đem em giao cho bọn họ. Có thể nhìn ra, chuyện cha hắn đối với nàng xác thực đề bụng, cơ hồ có thể đem người có thể chiếu cố cùng nơi ở đều an bài hoàn hảo cho nàng. Mới có thể làm người này ở mặt thế, như cũ vẫn có thể duy trì một bộ dáng ngây thơ hồn nhiên, không màng thế sự. Thật không biết, nếu có một ngày, lúc hiện thực sở hữu hắc ám cùng tàn nhẫn đều đột nhiên bại lộ trước mắt người này, nàng có phải hay không còn có thể cười sán lạn thoải mái giống hiện tại. Nói như vậy chỉ ở khi thỏ con bị bắt vào tháp ngà voi, lập tức sẽ bị sợ tới mức kinh hồn lạc phách hoang mang lo sợ đi. Cố Diệp Thừa không chút để ý. Mặt mày nhàn nhã, làm người ta nhìn không ra cảm xúc. Bất quá với giác quan thứ sáu mãnh liệt của Nguyễn Ninh vẫn là mặc danh cảm giác được một tia nguy hiểm cùng ác ý. Trong lòng bỗng chốc run rẩy một chút, trên mặt lại duy trì một bộ dáng ngoan ngoãn, nói. Tiết đội trưởng, bọn họ đối với em rất tốt, vẫn luôn thực chiếu cố ta, bất quá em vẫn là càng muốn cùng anh trai ở bên nhau. Cuối cùng, giọng nói của nàng dầu dĩ mà bổ sung một câu. Cố Diệp Thừa ánh mắt hơi lóe, không nói thêm cái gì nữa, kế tiếp hai người nói một ít đề tài không liên quan. Nhưng mà, Nguyễn Ninh vẫn cố sức phối hợp, nhưng vẫn là không thể ở lại nơi này quá lâu, thực mau đã bị nam chủ hạ lệnh đuổi khách. Thời gian không còn sớm, em đang ở nơi nào, anh gọi Lâm Dương đưa em trở về. Cố Diệp Thừa thái độ ôn hòa nói, đừng nhìn hiện tại nam chủ cùng nàng quan hệ nhìn giống như khá tốt, nhưng trong lòng Nguyễn Ninh thật sự biết. Đây là một loại duy trì mặt ngoài tình cảm người thân. Nam chủ đối với nàng căn bản không có cảm tình gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng hiện tại ở trong lòng nam chủ, chính là một người có thể không tồn tại, lưu lại không dưới một tia dấu vết, còn không thắng nổi cảm giác tồn tại của những người ở kiếp trước tính kế với hắn. Hôm nay nàng đi rồi, về sau muốn lại qua đây liền khó khăn. Không, không đúng. Phải nói là về sau bọn họ hai người muốn lại gặp mặt đều khó khăn. Nguyễn Ninh không nghĩ hôm nay liền như vậy đến không công, nhưng người trước mắt này, tầm hắn quá xa xôi không thể với tới, nhìn không tới sờ không được, nàng trừ bỏ làm những việc nhỏ bên ngoài không đau không ngứa, một chút hiệu quả đều không có. Thôi vậy, việc người đều nghe mệnh trời đi, đùi vàng có thể ôm liền ôm, ôm không được, nàng cũng chỉ có thể từ bỏ, nơi của nam chủ ngạch cửa quá cao. Có trèo như thế nào cũng không nổi cảm giác. Cố ca, người cứ yên tâm, ta nhất định đem Nguyễn Ninh muội muội an toàn trở về. Lâm Dương đối với chuyện đưa tiểu mỹ nhân trở về đương nhiên không có ý kiến. Bọn họ ở nơi này địa phương rất loạn, còn tính không cần cố ca phân phó hắn cũng sẽ đem người trở về. Thời điểm Nguyễn Ninh cùng Lâm Dương đi tới cửa, đột nhiên nghĩ tới cái gì, xoay người chạy chậm tới trước mặt Cố Diệp Thừa, hơi ngửa đầu. Một đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn về phía hắn, tiếng nói mềm ấm nghe rất là vô hại. Anh trai, ngày mai em còn có thể tới tìm anh sao? Đi tới phía trước, trước đó hẹn trước một chút hành trình rồi tính. Chẳng qua trước đó từ thái độ cự tuyệt của nam chủ đối với nàng, lần này chắc cũng 8-9 phần là dùng lời nói có lệ từ chối nàng. Cố Diệp Thừa không nặng không nhẹ mà cọ sát ngón tay, hắn nhìn chằm chằm thiếu nữa một hồi lâu, sau đó mới nói. Ngày mai tới sớm một chút. Dạ, Nguyễn Ninh trong mắt lộ vẻ mê mang, không quá nghe rõ lời hắn nói. Cố Diệp Thừa giữa mày nhạt nhẽo hiện lên một mảnh ý cười, duỗi tay sờ sờ đầu tóc mềm mại của nàng, nói. Buổi tối hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai mang em đi giết tang thi. Cái gì, giết tang thi, hẳn không phải là như nàng nghĩ đâu. Nguyễn Ninh nghĩ đến khả năng nào đó, thân thể cứng tại chỗ, trong lòng tức khắc lạnh đi một nửa. Xin hỏi, lời nói vừa rồi của nàng hiện tại còn thu hồi còn kịp không? Cách chương.